tiểu thư lạnh lùng và thiếu gia sát gái. Chương 10, sao cô ít nói quá dày. Góc truyện audio.com. Trở về hiện tại, sao cái tát của Lina vào người cô, mọi người xung quanh quay đầu lại cô thì khuôn mặt tối sầm lại, tay thì sờ vào cái tát. Nè, tại sao cô tát Linh hả, mẹ kiếp, lấy cái tư cách gì để tát? Nhỏ nổi giận eo em cho anh ngạc nhiên sao, khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên bây hát trở thành một ác quỷ. Tư cách sao? Tư cách là vì tụi bây nghèo hơn tụi tao, nên tụi tao có quyền, còn tụi bây chỉ cần đụng vào sợi tóc của tao thì dọn ra đường ở, nhỏ Lisa NS. Ở đụng phải đếm thì phải ra đường ở à? Nhỏ NS, ào, nhỏ Misa tạt MC vào người nhỏ. Ha ha ha, người MBH dơ lắm đấy. Nhỏ Misa cười, bọn hắn thì ngây người vì chẳng lẽ bay dô đánh con gái thì mất thể diện lắm. Nó đứng dậy tiến lại chỗ nhỏ Misa nâng cầm lên NS. PSM đang nôn nóng lắm à, nó NS. Mẹ nó nôn nóng cái gì, bỏ bàn tay dơ bẩn của M ra khỏi người tao. Misa hất tay nó ra. Tao nghĩ M nên trân trọng đó vì đó là lần đầu tiên tao đụng vào M và cũng là lần cuối cùng nha con, bởi vì đụng vào M chỉ eo em cho tay tê dơ bẩn mà thôi. Nó cười đều rồi BC về phía cô đang kìm nén rồi NS. Đừng kìm nén tao, xin lỗi, chỉ vì tao mà mày và Như phải chịu nhiều thiệt thòi nọ NS. Cô lập tức ngước lên cười tươi eo em cho cả bọn hết hồn. Tao ca sao, đây là lần đầu M xin lỗi tao. Tao vui lắm, cô NS, ha ha ha, Tiến lúc này cười giói lên vì nhìn vẻ mặt ngu ngu cô nhỏ Misa. Eo em nhỏ Misa quê đọ nên cả bọn kéo đi. Thôi về đi học bài rồi sáng ngày mêu phê học thể dục nữa. Hắn NS, ụ cầm, cả bọn, chán quá bây ơi, sẵn rồi cúc tiết đi chơi luôn đi. Phúc NS, ok, cả đám ra khỏi trường. Lấy xe đi, đi bộ mỗi chân lắm. Cậu NS, công tử bột đi xe thì cậu lấy mà đi một MK đi. Cô NS, cậu bực bội. Lưu lưu, cô chọc cậu, hồi nãy tưởng cô eo em nổ tung cái canteen rồi chứ mà bây hát cười tươi rối. Kệ tôi, cô NS, cả bọn vừa đi vừa cười đùa vui vẻ chứ nó vẫn lẳng lặng đi. Hắn lùi lại NS chuyện versus nó. Sao cô ít nói KZ, hắn hỏi. PKNS gì đâu? Nó nhưng nhự một chút rồi NS. Tại cô không NS chứ NS thì thiếu di chuyện. Hắn NS, nó im lặng, mà lúc này cô NS versus cô ta như vậy là sao? Hắn NS, anh cần PK, nó quay ca nhíu mày. À, không cần, hắn ngại ngùng, nó lạnh lùng, ê qua đây ăn kẹo bông gòn đi. Cô NS rồi chạy qua chỗ bán kẹp bông gòn eo em cả bọn phải chạy theo. Hai từ từ thôi, cậu NS, cô cậu. Nhỏ anh mua 9 cây kẹo bông gòn mỗi đứa 1 cây. Nè cô ăn không? Hắn hỏi nó, lắc đầu, nó, nè ăn đi, ngon lắm à, anh chạy lại đưa cho nó. Tôi không ăn, nó lanh lùng, tôi ăn đi không chết đâu mà sợ. Anh NS, cô ấy không ăn đâu đừng ép. Kiệt, khôi, Phúc Đồng Thanh, tại sao? Anh NS rồi đưa bộ mặt đầy dấu hỏi qua nhìn nó. Nó nhìn anh ta một hồi rồi quay mặt đi chỗ khác. Nè cô ấy ghét nhất kẹo bông gòn đó. Mà kỳ thiệt BTS ai mà ép cô ấy ăn kẹo bông gòn thì người ấy chết rồi chứ đâu có đứng đây như anh. Cô nhìn nó đi xa rồi quay qua nói với anh. Tại sao chứ? Anh hỏi, nhiều chuyện qua đi, nhỏ kéo lỗ tai anh kéo đi theo hướng đó. Đau, đau quá XL anh không nhiều chuyện. Ây, nữa đâu? Tha cho anh đi, đau ca, anh la làng, ha ha ha, cả bọn nhìn hai người đó cười lên. Hắn nhìn theo bóng nó đi, cô ta kỳ lạ thật, hắn nghĩ rồi hắn lắc đầu NS, trong đầu M bị GZM phải đợi Min về chứ không đi CEO ai hết. Good luck Sirigiri you like me, good luck Sirigiri I like you, good luck no hachiji ma lucky lucky, good luck nanian newi lucky lucky. Yêu đi siêu nà yêu điêu gana đang đang han hoắc kinh. Hiu bếch xe giang son nà niền kêu lè bao han xin. Gơ gơ on top xeo ra xin is. Bum bum bít rõ. Kakumizi e nhà đồ hon ra dù mốc bát niền skill. Zemiep Nien Nam Zet Tuân Han Sung En Skit, G On Top, Cư Chu Mê Seo Đô, Am Am Đờ Top, Nan Đào Ốt San Nien Si Seo Ni Bay Nhai Beo Rin, Nan Bích Chi Si Si Ek Nực Kiel Giel, Nê Sarang Gat Ho Sip Đam Yeon Nê Ma Yem Pai Go Sip Đam Yeon, Sách Đeo Út Si Gia Khai Seo Đê Na Reo No Hát Chi Di Nien Ma, Good Luck Siri Giri Yêu Lai Me, Good Luck Siri Giri Y Lai Yêu, Good luck son nai mireo lucky lucky. Good luck nanien neui lucky lucky. Good luck AOA. Đờ ti thoại của cô. Alo, cô NS, ok chút tao về. Cô NS rồi tắt máy. Chuyện gì dậy? Cả đám hỏi. À nó NS về nhà TAC rồi. Cô NS, có sao không? Kiệt hỏi, không sao đâu. Nhỏ động viên, nè mà cô ấy bị gì vậy? Cậu hỏi, anh không cần PK đâu. Thôi tụi em về TAC. Cô NS rồi cùng nhỏ chạy về nhà. Để anh đưa về, Khôi NS, không cần đâu. Nhỏ NS, thôi bọn họ về rồi MK cũng về thôi. Hân NS, cả bọn ai về nhà nấp chép trước MK có sữa phải chi tiết các bạn coi lại nha. Vì có vài nội dung MK viết tên sai và bỏ dấu lộn. Cách chương.